thâm ái như Trường Phong. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Sakura-chan, một chút xíu chảy vào trong cơ thể. Lúc bắt đầu không có cảm giác gì. Rót xong một chén thuốc, lúc chén thứ hai mới vừa bắt đầu. Lâm Hoài Thanh cũng có chút không chịu nổi. Hai tay y không ngừng vuốt ve ở trên bụng, không nhịn được hơi cuộn tròn người lại. Lại có chút nằm không được. Hạ Tịch Nhiễn biết y không thoải mái, nhưng cũng không thể ra sức. Nàng nghĩ tận lực ở lúc thuốc còn ấm áp cũng rót đi vào. Nếu không đợi một hồi lạnh tiến vào đường ruột chỉ biết càng khó chịu hơn. Ừ, không cần, Hạ Tịch, khó chịu, Lâm Hoài Thanh nâng bụng lớn. Cuối cùng không nhịn được quay đầu cầu nàng nàng. Nàng nhìn gần nửa nước thuốc trong chén. Suýt nữa không nhịn được ánh mắt thủy quang yêu kiều của người nọ mà thỏa hiệp. Tầm mắt rơi vào bụng càng thêm phồng lên của y, Hạ Tịch Nhiễn dằn lòng. Đem trong chén thuốc rót hết vào. Sau đó nhẹ nhàng rút ống mềm ra. Tay mắt lanh lẹ nhét nút chặn vào. Lâm Hoài Thanh cảm thấy trong bụng khó chịu vô cùng. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không coi là đau đớn. Chính là phồng không chịu nổi. Nước thuốc cũng bởi vì phía sau bị chặn lại mà không có đường ra. Hạ Tịch Nhiễn mới vừa ôm lấy người. Y liền liền ủy ủy khuất khuất ở trong ngực nàng co cọ. Vừa kéo tay nàng đè lên bụng. Rất khó chịu, mô, xoa xoa. Hạ Tịch Nhiễn thấy trên trán y cũng ra một tầng mồ hôi mong mỏng. Vội vàng lấy tay đi sờ bụng dưới của y, vị trí bào thai của y tương đối gần. Nhưng lúc này ngay cả bụng dưới cũng gồ lên. Da kéo căng, toàn bộ có vẻ lớn hơn. Nàng đau lòng hôn hôn y. Bàn tay nhẹ nhàng đánh vòng ở trên bụng y, Lâm Hoài Thanh nhưng vẫn là rất khó chịu. Y ở trong ngực nàng chăn trở mấy lần, dường như bất kể như thế nào cũng không tìm được một chút tư thế thoải mái. Y miễn cưỡng từ trước ngực nàng ngẩng đầu nhìn nàng. Nước mắt trong mắt gần như liền liền muốn rơi ra, rút ra có được hay không, ta không muốn phải cái này. Ân, rất khó chịu. Hạ Tịch Nhiễn sửng sốt một chút, đầu cũng gật đến một nửa mới hoàn hồn lại, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ở trên môi y cắn một cái. Còn học dùng Mỹ Nam kế nữa. Ân, Lâm Hoài Thanh có chút buồn cười, trên người vừa không thoải mái, bộ dáng muốn khóc muốn cười để cho người vừa đau lòng vừa buồn cười. Hạ Tịch Nhiễn khẽ thở dài, xoa nhẹ trên bụng y theo đi lên. Ngừng ở trước ngực y, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn điểm hồng quả kia. Lâm Hoài Thanh bỗng dưng cắn môi dưới, kềm chế tiếng rên rỉ sắp tràn ra, tỉ mỉ hôn vào khóe môi y, cẩn thận dùng miệng ngậm môi. Đầu lưỡi đánh vòng liếm, tình tố trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Hoài Thanh không nhịn được hơi nâng cao người, hạ thân cũng run rẩy đứng lên. Hạ Tịch Nhiễn không có ở làm nhiều, dừng lại ở trước ngực y, hôn thân thể của y, bàn tay cũng ở đây eo bụng lưu luyến. Người dựng thời kỳ cuối vốn là nhạy cảm vô cùng. Y ở dựng kỳ chưa bao giờ có thư dài, đã sớm động tình, nàng nhẹ nhàng hôn rốn của y, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm. Y siết chặt sàng đan dưới người, bất ngờ không kịp đề phòng tràn ra tiếng lên tiếng rên rỉ. Một tay xoa xoa bụng y, đợi đem người khiêu khích đến không chịu nổi. Mới đứng dậy nhắm ngay chỗ kia chậm rãi ngồi xuống. Đem nó nhét vào trong cơ thể mình. Mô, hừ, sâu, quá sâu, hắc a, tư thế ngồi lên để cho người lâu không được trải qua có chút không chịu nổi. Thanh âm run cầu nàng. Hạ Tịch Nhiễn hơi để cho nó đi ra một chút, sau đó chống người đi hôn y. A Thanh, Lâm Hoài Thanh bị tình dục khuấy đầu óc mê muội, dần dần lại cảm thấy có chút bất mãn không đầy đủ. Động, nhúc nhích, ân hác, nàng buồn cười hôn hôn ánh mắt của y, lẩm nhẩm hỏi y. A Thanh gọi ta cái gì? Lâm Hoài Thanh hơi híp mắt nhìn nàng, trong con ngươi thủy quang liễm diễm. Hạ Tịch, từ yết hầu nữ nhân tràn ra mấy tiếng cười khẽ. Không đúng, lại suy nghĩ một chút. Hai tay y vòng vòng lên cô nàng, cố gắng giơ cao người đi nghênh hợp nàng. Nhiễn, Hạ Tịch Nhiễn, không đúng, y gần như nhanh muốn bị ép điên, ủy ủy khuất khuất khóc lên. Hạ Tịch Miễn hôn lên nước mắt rơi xuống của y, cuối cùng vẫn là đau lòng. A Thanh ngốc tiếng nỉ non biến mất trong răng môi chạm vào nhau. Hạ Tịch Miễn bắt đầu chậm rãi luật động. Lâm Hoài Thanh thoải mái hừ hừ ra tiếng. Cả người bị va chạm chim chim nổi nổi. Phảng phất thân ở đám mây. Tịch Ân A, thê chủ. Thê chủ, hừ, Lâm Hoài Thanh mơ mơ màng màng. Dáng nâng người lên đi hôn nàng. Hạ Tịch Miễn nghe tiếng lẩm bẩm của y trong mắt sáng lên. Trong lòng đầy đủ thỏa mãn gần như muốn tràn ra. Hạ thân đỉnh động nhanh hơn nhanh hơn. Lâm Hoài Thanh đã không biết thân ở nơi nào. Bụng khó chịu ban đầu đã sớm bị tình dục ùn ùn kéo đến chìm ngập. Chợt toàn thân y run rẩy, khóe mắt tràn ra nước mắt. Ngộ A, phải đến. Thê chủ, Ân, hắc, móng tay không kiềm được ở phần lưng của nàng cào ra mấy đạo vết đỏ. Lâm Hoài Thanh nâng cao bụng, ngón chân cũng co lại. Hạ Tịch Miễn vội nâng eo y, tốc độ lại nhanh mấy phần. Chờ một chút ta, chấm, A Thanh ngoan, chúng ta cùng nhau, Ngô, A, lời còn chưa dứt. Vật kia trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng phun ra nhiệt lưu liền kích thích nàng cả người giật mình một cái. Rất nhanh cũng trào ra, Lâm Hoài Thanh hoàn toàn sụi lơ ở trên giường. Miệng to thở mạnh, Hạ Tịch Miễn cũng đi theo nằm đến bên người y, lấy tay khẽ xoa ở chỗ bụng dưới phồng lên của y, còn khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào, dính, Lâm Hoài Thanh mệt phải ngủ nữa. Không tự chủ giật giật chân. Hạ Tịch Miễn đứng dậy nhìn một chút đồng hồ cát, thấy thời gian được rồi liền đem người ôm đi tắm. Toàn bộ người ngâm vào trong nước cảm giác rất thoải mái. Y không kiềm được thán một tiếng. Hạ Tịch Miễn nhẹ nhàng rút ra nút mềm nhét ở phía sau của y, cũng chỉ có chút ít nước thuốc chảy ra. Hạ Tịch Miễn để cho người tựa vào trong ngực mình. Ngón tay còn đang trong cơ thể y, ngoan a, một hồi cũng không khó chịu. Lâm Hoài Thanh không nhịn được xoa xoa mạnh eo. Chính muốn nói gì phía sau lại đột nhiên bị đè vào điểm nhạy cảm. Người lập tức sụi lơ xuống. Hạ Tịch Miễn nhẹ nhàng gẩy ngón tay. Nhìn vật nơi chân y đứng thẳng hơi có chút dở khóc dở cười. Lấy tay cầm nó, đang chuẩn bị động tác muốn lên xuống liền bị y ngăn lại. Nàng cùng nhau lời nói không rõ. Trên mặt người kia cũng đã thiêu cháy. Rủ xuống mắt không nhìn nàng. Hạ Tịch Miễn sửng sốt một chút. Dùng tay của y trong lòng dị thường ấm áp. A Thanh ngoan a, thân thể chàng không chịu nổi. Lâm Hoài Thanh nhíu mày lại. Ôm bụng, cũng không nói chuyện. Chính là không nhìn nàng. Hạ Tịch Miễn thở dài. Nhẹ nhàng cắn lên môi của y. Ngày mai không cho phép kêu đau thắt lưng với ta. Trong nước tự nhiên lại là một phen điên long đảo phượng. Khó khăn lắm kết thúc, Lâm Hoài Thanh đã là không một chút sức lực. Hạ Tịch Miễn ôm y đi ra, lau khô nước, giường đều đã đổi mới lại. Hạ Tịch Miễn thổi đèn, lên giường ôm lấy y từ phía sau, tay đặt ở trên bụng nhô lên. Ngủ ngon, A Thanh, cách chương.